Vậy là audiobook cặp đôi cầm thú của chúng ta đã bước sang tuần phát sóng thứ 3. Các bạn cảm thấy thế nào? Thú vị như tớ quảng cáo phải không? Và điều ấy là dĩ nhiên rồi, vì nói nhỏ với các bạn chứ, trong nhà Kadio tớ là thật thà dễ thương nhất. Lại lan man vào vị trí nào? Và hôm nay xin chào mừng các bạn đã đến với chương 7, những tháng ngày thanh xuân đầy hào hứng. Hào hứng thì hẳn rồi, với tính cách của chàng Giang hào hoa và nàng Kiều đành đá thì chỉ sợ trái đất không nổ tung, chứ còn mức độ phá hoại của cặp đôi này thì khỏi phải bàn tán. Nhưng bản chất tốt thì dòng đời xô đẩy mấy cũng vẫn là tốt, như tớ chẳng hạn. Nên chúng mình đi nghe chuyện thôi. Chương 7, những tháng ngày thanh xuân đầy hào hứng. Kiều Lạc Hy bước ra khỏi thang máy, giày cao gót dẫm lên hành lang, không phát ra một âm thanh nào. Chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy trong phòng bệnh tiếng Giang Thánh Trác chọc ghẹo cô y tá. Lúc cô gõ cửa bước vào, Giang Thánh Trác vẫn còn đang nắm lấy tay cô y tá, điệu cười vô cùng phóng đãng. Phòng của anh ta là buồng trong, cửa sổ bên cạnh giường vừa to vừa sáng. Tia sáng đỏ như máu của ánh tịch dương chiếu vào vương khắp người anh. Bên phải khuôn mặt hơi nghiêng, vô cùng dịu dàng, hai cái lúm đồng tiền khắc sâu trên má. Cô y tá mặt ửng đỏ, nhìn thấy cô sắc mặt đen xì, lại cộng thêm việc gần đây chỉ có cô đến thăm Giang Thánh Trác, tưởng rằng cô là bạn gái chính thức. Bạn trai thì lén lút làm chuyện xấu bị bắt tại trận, nên cố sức vẫy vùng. Giang Thánh Trác nhìn thấy Kiều Lạc Hy bước vào liền buông tay. Cô y tá chạy ra ngoài nhanh như chớp. Lúc vượt qua Kiều Lạc Hy, Kiều Lạc Hy dường như liếc cô ta một cái, khiến cô ta càng cuống quýt chạy. Giang Thánh Trác cúi hai tay lên đầu giường, cười lớn, tựa như anh ta chỉ là một người quan sát, lờ đãng tùy ý dựa vào giường. Kiều Lạc Hy ném bừa ba lô sang một bên, cả người ngã vật ra giường, không nói câu nào. Giang Thánh Trác nhướng mày, hỏi một cách đùa cợt. Cô không biết là không được tùy tiện lên giường của đàn ông sao? Này, tôi bị cấm dục rất lâu rồi, cô làm vậy là dụ dỗ tôi phạm tội sao? Sao vậy? Sao lại bơ phờ vậy? Kiều Lạc Hy lấy tay che mắt, nhẹ nhàng trả lời, giọng nói vô cùng mệt mỏi. Giang Thánh Trác, Mạnh Lai sao quay về rồi? Mạnh Lai, người con gái đã chiếm giữ quá nửa những năm tháng thanh xuân của Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy, cuối cùng cũng sắp quay về rồi. Kiều Lạc Hy vẫn còn nhớ kỷ Giáng sinh mấy năm trước. Chiều hôm đó, cô nhận được điện thoại của Giang Thánh Trác, bắt xe đi mấy tiếng đồng hồ mới đến được trường của anh ta. Lúc đó, cô và Giang Thánh Trác đã không liên lạc một thời gian dài. Không hiểu sao chỉ vì một cú điện thoại của anh mà cô bất chấp tất cả đi tìm anh. Đêm Noel, cô và Giang Thánh Trác đi trên những con đường ngoại quốc, chỗ nào cũng rất náo nhiệt, nhưng anh lại hoàn toàn không ăn nhập với không khí vui vẻ xung quanh. Vô cùng yên lặng lạc lõng, cả người mệt mỏi, không có một chút tinh thần hăm hở, vui sướng đắc ý như thường ngày. Lúc đó, một cơn mưa tuyết nhỏ rơi xuống, trên đường phố khắp nơi đều răng đèn kết hoa, đầu đầu cũng có những nhóm người hoan hỉ vui sướng. Hai người họ ngồi trước cửa khu nhà trọ. Giang Thánh Trác mặc một chiếc áo len mỏng màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo gió ngắn màu đen, đến khăn quàng cổ cũng không mang, để mặc cho những bông hoa tuyết bay đầy trời rơi xuống da thịt mình. Còn cô trang bị quần áo cả người mà Giang vẫn va lập cập vì lạnh. Anh trầm mặc đến mức đáng sợ, cô cũng không dám nói gì. Giang Thánh Trác bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo. Tôi và Mạnh Lai chia tay rồi. Kiều Lạc Hy nhớ, lúc đó trái tim cô đau nhói. Cảm giác đó đến tận hôm nay, cô vẫn còn nhớ rõ. Cô đột nhiên không biết phải có phản ứng gì. Mặc dù đã quen nhau nhiều năm, nhưng dù gì họ đã lâu như vậy không liên lạc, xa lạ và ngượng ngập là đương nhiên. Cô miễn cưỡng trẻ môi, đập mạnh vào vai anh, cả khuôn mặt co rụt lại trong chiếc khăn quàng cổ. Chia tay rồi cũng tốt, cũng đã lâu như vậy rồi. So với thời gian tươi mới của anh với các người đẹp thì phải sớm chán rồi mới đúng. Giang Thánh Trác nhíu mày nhìn cô kỳ lạ. Kiều Lạc Hy cười gượng hai tiếng, tự biết mình đã lỡ lời, bỗng chốc không biết nói sao, bổ sung thêm một câu không có tí sáng tạo nào. Không sao đâu, sau này anh sẽ tìm được người khác tốt hơn. Anh xem nhiều cô gái ngoại quốc như vậy, anh cứ tùy ý quyến rũ. Nửa câu còn lại, dưới ánh mắt phẫn nộ của Giang Thánh Trác, cô không thể nói tiếp được. Lúc đó trong lòng Kiều Lạc Hy hận Mạnh Lai vô cùng. Chàng Thành Trác là một người vui vẻ cởi mở như vậy, lại bị cô ta giày vò thành ra như vậy. Từ đó về sau, cái tên Mạnh Lai chỉ có anh ta được nhắc đến. Cô nghĩ tưởng tinh thần anh ta sẽ sa sút một thời gian. Ai ngờ mấy ngày sau, anh ta lại chạy đến trường cô, còn ôm theo một cô gái Trung Quốc. Anh ta chỉ vào cô gái đó, cười toe toét hỏi cô, đôi mắt cô gái đó có giống Mạnh Lai không? Kiều Lạc Hy không biết lần này anh ta lại diễn kịch gì, chỉ có thể gật đầu một cách ngờ nghệch. Rồi sau này, cứ một khoảng thời gian, anh ta lại gửi cho cô một tấm ảnh. Cô gái trên ảnh nếu không có đôi mắt giống Mạnh Lai thì mũi sẽ giống, nếu không thì có kiểu tóc giống Mạnh Lai. Thật ra, sau này Kiều Lạc Hy hoàn toàn không ưa Mạnh Lai. Thật ra, Kiều Lạc Hy và Mạnh Lai lúc đầu còn là những người bạn tốt nhất. Lúc đó, Kiều Lạc Hy và Giang Thanh Trác đều chỉ là những đứa trẻ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, anh mặc áo phông trắng, gương mặt đều rất trong sáng, khuôn mặt non nớt tràn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Họ chia nhau chiếm giữ vị trí đầu của lớp khoa học tự nhiên và lớp khoa học xã hội. Tuổi trẻ hiếu thắng, mặc dù không phải là một ngành học nhưng vẫn hết sức cố gắng. Kiều Lạc Hy nhìn thầy giáo giảng bài vô cùng nhiệt tình trên bục giảng, cô vô cùng mệt mỏi. Lúc này cô lại ngưỡng mộ Giang Thanh Trác. Cô đã từng đi qua lớp xã hội trong giờ học, lần nào cũng thấy Giang Thanh Trác nằm bò ra bàn ngủ không biết trời đất gì. Đôi mắt cô nhìn ánh nắng xuân bên ngoài, đầu óc liền nhớ tới chiếc ghế dài dưới gốc cây dương liễu cổ thụ. Cô nằm xuống để ánh mặt trời chiếu vào người ấm áp. Càng nghĩ càng mê mẩn, thật sự không nhịn nổi nữa. Chân dưới gầm bàn đá phải chân của Triệu Dương Dương ngồi bàn sau. Triệu Dương Dương lập tức hiểu ra vấn đề. Cô vừa vùi đầu xuống thì nghe thấy tiếng Triệu Dương Dương chói bên tai. Lạc Hy, cậu sao vậy? Kiều Lạc Hy thật sự không thể nhẫn nại được nữa, rụt rụt đôi tai đau buốt, trong lòng cảm thán. Triệu Dương Dương đúng là khả năng tiềm tàng đóng vai A Hoàn trong mấy bộ phim của Quỳnh Giao. Quả nhiên, thầy giáo đi xuống hỏi một cách quan tâm. Một cô gái trắng trẻo xinh xắn, thành tích lại tốt, đương nhiên sẽ là đối tượng quan tâm của thầy giáo. Kiều Lạc Hy ngẩng đầu trả lời một cách yếu ớt. Thưa thầy, em bị đau đầu ạ. Triệu Dương Dương lập tức tiếp lời. Thưa thầy, để em đưa bạn ấy đến phòng y tế. Thầy giáo gật đầu, gương mặt lo lắng. Lạc Hy à, chú ý giữ gìn sức khỏe, tối đừng có ngủ muộn quá. Lạc Hy hơi dựa vào người Triệu Dương Dương, trong lòng cảm thấy câu nói này có lý. Sau này buổi tối không được đọc tiểu thuyết nữa, quá ảnh hưởng đến giấc ngủ rồi. Hai người chậm chậm vượt qua chỗ rẽ, Kiều Lạc Hy liền đứng thẳng, cười tít mắt nói với Triệu Dương Dương. Dương Dương, mau quay về học đi. Nói xong, nhảy cẫng lên vì vui sướng, lao nhanh ra địa điểm đã định. Ai ngờ cái ghế đó đã bị người khác chiếm mất. Kiều Lạc Hy từ xa đã nhìn thấy bóng dáng đó, hai tay gối lên sau gáy, vì chân quá dài, hai chân đành phải duỗi xuống đất. Lạc Hy buồn bực trong lòng, mấy năm trước rõ ràng còn chưa cao bằng cô, sao mà mấy năm nay càng ngày càng cao. Lại gần, thấy anh đang nhắm mắt, đeo tai nghe, nghỉ ngơi một cách ung dung nhàn hạ. Cô nhìn vào mặt anh, da mặt của người này cứ trắng mãi như thế, dường như có phơi nắng thế nào cũng không đen. Năm đó bị ba anh ta giữa mùa hè vứt vào bộ đội phơi nắng 2 tháng, thế mà mặt vẫn trắng như ngọc. Vết nhăn trên mí mắt tuy mỏng nhưng vẫn nhìn thấy rõ rệt, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng lúc này hơi cong lên. Kiểu là khi tự dưng phát cáu, tự nhiên đẹp trai như vậy làm gì? Đến lông mi cũng dài hơn cô, cong hơn cô. Kiều Lạc Hy lên gối, đá thẳng vào chân anh ta một cái thật mạnh. Giang Thành Trác mơ hồ mở mắt, vẫn còn mơ màng. Sao vậy? Kiều Lạc Hy cầm mấy lá thư màu hồng màu xanh vứt lên người anh. Của cậu đây, nhường chỗ cho tôi. Giang Thành Trác ngồi dậy, thật thà nhường một nửa cái ghế cho cô ngồi. Bỏ tai nghe xuống, cũng mở mấy phong thư đang trong tay ra xem, nhưng nhìn đầu cười nhẹ, cười nhạo Kiều Lạc Hy. Học sinh giỏi trong mắt thầy giáo lại trốn tiết sao? Lần này cậu lại giả bộ chỗ nào không được khỏe vậy? Kiều Lạc Hy quá rảnh mấy mánh khóe của Giang Thanh Trác, cô cũng không phản bác, tựa lên lưng ghế sửa nắng, uể oải trả lời. Đau đầu. Giang Thanh Trác đưa một bên tai nghe ra. Này, cậu muốn nghe không? Kiều Lạc Hy lười biếng như một con mèo đang sửa nắng. Ừ, đeo lên cho tôi. Thời tiết mùa xuân ấm áp, làn gió nhẹ thổi qua, hai người tựa vào nhau ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây dương liễu. Bỗng nhiên Giang Thành Trác mở lời. Này, tôi có người anh em thích cậu đấy. Hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Lại nữa rồi. Cậu còn dám nói à? Người đầu tiên cậu chê người ta không được dịu dàng, người thứ hai chê là quá bẽn lẽn, người lần trước lại còn chê là người ta học không giỏi toán. Cậu nói xem, tại sao người anh em nào của tôi thích cậu đều không có kết cục tốt đẹp vậy? Cậu đúng là hủy hoại những người khác không biết mệt mỏi. Này, người này thật sự không tồi đâu, cậu thử nhé. Được rồi, cậu thích thế nào thì tùy. Từ giờ phút này cậu phải ngậm miệng lại cho tôi, không được phép nói làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Mấy ngày sau, Kiều Lạc Hy đang nằm bò ra bàn giải bài tập trong lớp thì ngoài cửa có tiếng gọi. Kiều Lạc Hy, có người tìm cậu. Nói xong còn liếc mắt ra hiệu với cô. Vừa ra ngoài thì nhìn thấy một nam sinh cô không quen cười với mình. Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Thánh Trác đứng ở một chỗ gần đó, dáng vẻ nhàn hạ, thân hình lười biếng, nháy mắt cười nhẹ với cô. Kiều Lạc Hy liền hiểu ra, nhưng dáng vẻ của Giang Thánh Trác dù cô có nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ta như một bà mai mối. Khoảng thời gian đó, Kiều Lạc Hy luôn cảm thấy dường như mỗi lần cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy Giang Thánh Trác gian tà đứng dựa vào góc nào đó, nhìn cô cười xấu xa. Cậu nam sinh đó đúng là không bẽn lẽn, bô bô nói với cô một hồi. Cô chẳng nghe vào đầu câu nào, trong lòng chán không chịu nổi, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười, không thể hiện ra được một chút buồn bực nào. Cô nghĩ thầm, cái danh hiệu ngoan ngoãn biết nghe lời, dịu dàng lễ phép không dễ kiếm như vậy. Đang nghĩ cách làm sao để ngăn anh ta nói tiếp thì lớp trưởng tiến tới. Kiều Lạc Hy, thầy chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng thầy. Cô thở phào một cái. Cậu là Nhậm Gia Minh phải không? Mình có chút việc, đi trước nhé, khi khác liên lạc. Nói xong liền chạy mất. Bước vào văn phòng, thầy chủ nhiệm chỉ vào một cô gái nho nhã điềm đạm nói với cô. Lạc Hy à, đây là học sinh mới chuyển đến, Mạnh Lai, sau này sẽ ngồi cùng bàn với em. Các em phải giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ nhé. Trước mặt thầy giáo, Kiều Lạc Hy trước nay luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý một cách dứt khoát. Ra ngoài văn phòng rồi mới đánh giá kỹ Mạnh Lai. Mạnh Lai cảm nhận được ánh mắt của cô, cười nhẹ nhàng với cô, đúng là một cô gái dịu dàng điềm đạm. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Lạc Hy cảm thấy Mạnh Lai là một cô gái xinh đẹp nhất cô từng gặp. Không phải là xinh xắn, mà là xinh đẹp. Không giống Kiều Lạc Hy lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt, Mạnh Lai lúc nào cũng yên lặng, cười với người khác nhẹ nhàng như một cơn gió xuân. Sự mỏng manh của cô ấy đã hấp dẫn khao khát bảo vệ của Kiều Lạc Hy. Từ đó hai người như hình với bóng. Một lần sau kỳ kiểm tra, Kiều Lạc Hy và Mạnh Lai đứng trước danh sách màu hồng nhìn thành tích. Mạnh Lai ôm lấy cô, phấn khích. Ôi Lạc Hy, cậu lại đứng thứ nhất này, thật là lợi hại. Có gì đâu, cậu cũng khá lắm. Mạnh Lai đột nhiên chỉ tay sang tờ giấy hồng bên cạnh. Người đứng đầu lớp xã hội hình như lần nào cũng là cái tên này, cậu có quen không? Kiều Lạc Hy không buồn ngẩng đầu, lười biếng ừ một tiếng. Mình nghe nói cậu ấy lợi hại lắm, lên lớp thì ngủ, tan học thì đi đánh bóng, vậy mà lần nào cũng xếp thứ nhất. Cậu chưa nghe nói tốc độ thay bạn gái của cậu ta còn nổi tiếng hơn sao? Đúng lúc đó, Nhậm Gia Minh đến tìm cô, theo sau là Giang Thánh Trác. Thế là Kiều Lạc Hy đành phải chỉ tay về phía bóng hình cao gầy rắn giỏi đó, nói với Mạnh Lai. Đó, cậu ta chính là Giang Thánh Trác. Tuổi học trò vốn vẫn luôn là những năm tháng tươi đẹp và trong sáng nhất cuộc đời của mỗi con người. Rung động thầm mến cũng là từ những năm tháng này mà ra. Nhưng trên đời này, con người vốn có thể nhìn thẳng vào mặt nhau để châm biếm, đả kích, chọc tức các kiểu. Nhưng duy có yêu thương là không sao nói nên lời. Nên cái sự ông nói gà, bà nói vịt giữa hoàng tử ban xã hội Giang Thiếu Gia và công chúa ban tự nhiên Kiều Lạc cứ kéo dài từ năm này qua năm khác. Đến mức khi họ lớn lên rồi, trải qua vài năm xa cách, nàng vẫn cứ hiểu lầm là chàng yêu người con gái khác. Nhưng không có hiểu lầm thì chúng ta biết đọc và nghe cái gì nhỉ? Nên là các bạn thân yêu ạ, cứ lắng nghe và cười thật thoải mái nhé. Mọi câu chuyện đều có hồi kết ngọt ngào cho riêng mỗi người. Hẹn gặp lại các bạn vào vài ngày tới. Còn ngày nào thì tớ cũng ớ biết nữa. どこへ行くのにも一緒で君がいることが当然で của thu